Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 573 chương 19, Lâm Lam dị năng đích xác rất lợi hại. Đối bất luận cái gì có dã tâm người đều có vô pháp cự tuyệt dụ hoặc lực không có sai. Nhưng là đối với Vạn Hy Dung bọn họ Sở đại biểu, cùng Lâm Lam thế bất lưỡng lập trận doanh tới nói, Lâm Lam dị năng càng lợi hại, đối bọn họ tổn hại càng lớn, tùy ý Lâm Lam bởi vì dị năng mà lớn mạnh mạng lưới quan hệ. Chờ đợi Vạn gia, Hạ gia, Bạch gia cùng với Lâm gia tỉ muội thế lực, đều là chí mạng đả kích, không thể có được, liền hoàn toàn hủy diệt. Đây là một cái phi thường đơn giản trắng ra đạo lý. Lâm Lam là Vạn Hy Dung ba người tự mình đắc tội cũng chế tạo ra tới tử địch. Bọn họ kịp thời ngăn tổn hại thân thủ hủy diệt, không có tật xấu, bọn họ có nghĩ tới các loại khả năng, mặc kệ thất bại vẫn là thành công, lại là không nghĩ tới. Trước mắt loại tình huống này, ở kia bí mật mang theo virus thủy sắp tới Lâm Lam bọn họ trên người thời điểm, thình lình xảy ra một trận cuồng phong từ phía sau thổi qua. Đầy trời hơi nước đã bị thổi tới rồi dị thú dị thực bên trong. Dị thú dị thực chung, không thiếu có chứa thủy hệ dị năng thú đàn, thực đàn, một mảnh hơi nước qua đi, mang theo một trận thê lương kêu rên. Tuy rằng này tình hình, ở lửa đạn không ngừng trận chiến đầu tiên tuyến, chính là trong chớp mắt sự tình, căn bản không có bắn khởi bất luận cái gì gợn sóng. Ở hiện giờ dị thú dị thực bao la hùng vĩ dày đặc trên chiến trường, trừ phi là lôi đình thức thanh tráng. Nếu không dị thú, dị thực đại quân căn bản sẽ không có sở tạm dừng. Chỉ biết vì sinh tồn không ngừng mà đi phía trước hướng. Bất quá, mọi người đều không phải ngốc tử người mù. Cứ việc chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhưng là nên biết đến đều đã biết. Không đợi Lâm Lam làm ra phản kích, Vạn Hy Dung trước tiên đã bị quân đội người theo dõi đi lên. Cho dù bọn họ phía sau hộ vệ, ám vệ động thân mà ra muốn hộ chủ cũng vô dụng. Chiến trường phía trên, kiêng kỵ nhất không phải không nghe chỉ huy, mà là lâm trận phản chiến. Người một nhà đánh người một nhà, nếu không phải ở nguy hiểm nhất một đường trên chiến trường. Vạn Hy Dung có Vạn Hề Lân, Bạch Hinh Liễn còn có hộ vệ, ám vệ nhóm che chở. Ở xác nhận Vạn Hy Dung đối cùng bào ra tay trong nháy mắt, nàng đã bị quân đội người ngay tại chỗ bắn chết. Vạn Hy Dung nhìn Lâm Lam nơi pháo đài thượng, đã sớm mở ra đặc chế cái chán. Biết đại thế đã mất, bọn họ thất bại, cho dù không có vừa mới kia trận gió, Lâm Lam đều sớm có phòng bị, nàng mưu kế cũng vô pháp thành công. Chuyện tới hiện giờ, Vạn Hy Dung trong mắt không còn có bất luận cái gì nhu nhược. Hận ý chút nào không che giấu chừng mắt Lâm Lam môn sơ nàng không thích Lâm Lam. Phải nói, nàng không thích chung quanh bất luận cái gì một cái quá đến so nàng người tốt. Lâm Lam cái này con chồng trước là nàng năm đó ghét nhất người. Không gì sánh nổi, cứ việc ở lúc ấy, Vạn Hy Dung cùng Lâm Lam ở mọi người trong mắt, vô luận ở cái kia phương diện, đều căn bản không có thể so tính. Một cái là danh chính ngôn thuận Vạn gia đích nữ, được hưởng Vạn thiên sủng ái, mỗi người thấy đều sẽ khích lệ một câu thiên chi kiêu nữ. Tuy rằng không nói người gặp người thích đi, nhưng là ai đều không thể trái lương tâm nói ra nàng. Ngụy trang, không hảo tới, tuyệt đối là một cái đủ tư cách thế gia thiên kim môn sơ một cái khác. Bất quá là vì thế thân Vạn gia đích nữ cùng Bạch gia hôn ước. Đối ngoại cách nói, mà chó săn phân vận đi theo thân mụ Lâm Mỹ Hoàng tiến vào Vạn gia con chồng trước. Ôn nhu hiền thục trí thức thức lễ cùng nàng không đáp biên. Thô lỗ, ngốc nghếch, tùy hứng, ngoan độc, xa hoa lãng phí, đều là nàng đại danh từ. Có thể nói là thần ghét quỷ ghét, nhưng mà, này đó đều là mặt ngoài đồ vật. Nói thật, trừ bỏ thanh danh cùng thực tế quyền lợi ở ngoài, Lâm Lam sinh hoạt quá đến so Vạn Hy Dung thoải mái nhiều. Dù sao Vạn Hy Dung cho dù là thân là Vạn gia đích nữ, cũng vô pháp làm được như là Lâm gia huynh muội như vậy. Tiêu phí vô độ, tùy tâm sở dục, sống mơ mơ màng màng. Hai huynh muội sở dĩ như vậy nhận người hận, đại khái chính là bọn họ ăn mặc chi phí so với bọn hắn này đó cái gọi là hào môn thế gia hài tử càng thêm hào, tiêu phí hoàn toàn không có ngạch độ, không cần ưu sầu chính mình tương lai, càng không cần gánh nặng bất luận cái gì trách nhiệm nghĩa vụ. Đạt được so bất luận kẻ nào đều tự tại duyên cớ. Ở một đám mỗi ngày không phải vì tu luyện tài nguyên, chính là vì tự thân quyền lợi, ít lợi tranh đấu đến không thấy ánh mặt trời thế ra nơi chung. Bọn họ hai cái chính là một cổ đất đá trôi. Bắt đầu, tiếp thu gia tộc an bài Vạn Hy Dung cho rằng hai người loại này đãi ngộ là từ tầng dưới chót phát triển lên nhà giàu mới nổi Lâm gia bọn tỷ muội dung túng duyên cớ. Sau lại mới phát hiện, Lâm gia tỷ muội so với ai khác đều phải chán ghét này đối nhi tử. Nữ nhi tồn tại, duy trì hai huynh muội xa hoa lãng phí sinh hoạt người. Có khác người ở biết được Lâm Khư, Lâm Lam bọn họ có được, hưởng dụng hết thảy, thế nhưng đều là nơi phát ra với bọn họ cái kia chưa từng có xuất hiện quá phụ thân khi. Vạn Hy Dung tâm thái băng rồi. Đặc biệt là biết được bọn họ phụ thân thế nhưng là cái kia công nhận vĩ nhân đế canh thần chỉ định. Người thừa kế hống khi, lập tức liền thành huyết hải thâm thù. Dựa vào cái gì, giống Lâm gia huynh muội như vậy từ trong ra ngoài đều là bùn lầy tồn tại. Sau lưng thân phận, thế nhưng so với nàng Vạn Hy Dung bởi vì ngẫu nhiên gặp được kết duyên. Làm tất cả mọi người muốn hâm mộ đấu kỵ vị hôn phu chết trinh thiên tồn tại. Cũng kém không đến chạy đi đâu. Nếu, tuy rằng cái này nếu căn bản không tồn tại, Vạn Hy Dung kiên quyết không thừa nhận có loại này khả năng tồn tại. Một khi Lâm Lam bọn họ phụ thân thừa nhận bọn họ, như vậy Lâm Khư, Lâm Lam thân phận thậm chí so chết trinh thiên còn muốn cao quý. Thật vất vả mới đạt được lúc ấy tài nguyên địa vị Vạn Hy Dung không thể tiếp thu. Cho nên đối với Lâm Lam, nàng là nắm lấy cơ hội các loại vu hồi đối lập. Chèn ép, ai làm cho bọn họ phụ thân không để ý tới. Mẫu thân chán ghét, bản nhân cũng làm người chán ghét thật sự đâu. Nàng bất quá là nổi lên cái đầu. Cùng Phong làm đồng dạng sự tình người. Liền không ngừng xuất hiện. Làm Vạn Hy Dung đắc ý chính là, ở nàng các loại dụ hống hạ, Lâm Khư cùng Lâm Lam quả nhiên chịu không nổi phấn khởi phản kháng. Mới có sau lại bọn họ bị xung quân sự tình, nàng làm chuyện thứ nhất, chính là đưa bọn họ huynh muội hưởng dụng đồ vật, tất cả đều đoạt lấy tới, đoạt bất quá tới, cũng tất cả đều hủy diệt, nguyên tưởng rằng từ nay về sau, này đối chướng mắt huynh muội sẽ như vậy biến mất ở nàng thế giới. Không nghĩ tới, 6 năm lúc sau, bọn họ còn có thể mang theo lột xác tiến giai thiên giai dị năng cùng với rất nhiều tài phú. Như thế cao điệu trở về, mơ hồ trực giác nói cho Vạn Hy Dung, hai người kia tồn tại, sẽ cướp đi nàng hết thảy. Đối với chính mình trời sinh trực giác, nàng chưa bao giờ hoài nghi, hiện tại, theo nàng đầu độc thất bại, hết thảy đã thành sự thật. Đối với Vạn Hy Dung hành vi, dẫn đầu tức giận là vẫn luôn tránh ở tháp đại bác dưới. Lười biếng mà nhìn chết gia huynh muội làm việc. Gạm cây trúc chơi đến vui sướng gấu trúc tiểu cốt, làm dị thú, nó đối nguy hiểm có nhạy bén cảm giác, ở mũi tên nước rớt xuống thời điểm, nó liền phát hiện không ổn, sau lại chứng thực thực sự có người cư nhiên dám dùng loại này thủ đoạn đối chủ nhân nhà nó xuống. Tay, xong việc còn dám khiêu khích mà nhìn chằm chằm chủ nhân xem thời điểm. Tiểu cốt trực tiếp khí tạc, căn bản không cần quá não. Liên chiều Vạn Hy Dung tiến lên, vây quanh Vạn Hy Dung hộ vệ, ám vệ liền tao ương, ai làm đầu sỏ gây tội nàng liền tránh ở hộ vệ. Ám vệ vây quanh chung, Bạch Hinh Liễn, Vạn Hề Lân phía sau đâu? Nga, quên nói, xét thấy Vạn Hy Dung bọn họ nơi tháp đại bác đã báo hỏng. Tiến vào tự bảo trình tự, bọn họ liền hướng phụ cận tình huống tốt nhất tháp đại bác yên tâm rút lui. Tìm kiếm che chở, vốn dĩ dựa theo lệ thường, tháp đại bác thất thủ sau, tất cả nhân viên hẳn là hướng phụ cận tình huống kém cỏi nhất tháp đại bác di động. Vì chính là tiến đến làm bổ sung chi viện, chỉ là dẫn đầu lui lại Vạn Hy Dung, trực tiếp liền hướng bên cạnh Lâm Lam tháp đại bác chạy. Xuất phát từ an toàn suy xét, quân đội quân binh nhóm cũng chỉ có thể đi theo đại bộ đội chạy. Ai ngờ đến, chạy vội, đều phải chạy đến Lâm Lam Tháp Đại Bác an toàn thủ vệ phòng vệ. Vạn Hy Dung cái này heo đồng đội còn làm ra như vậy một bãi sự tình đâu. Cho nên, phát hiện sự bại Vạn Hy Dung đám người, kỳ thật đã là đi vào Lâm Lam địa bàn chung. Lúc này, Vạn Hy Dung đám người, không chỉ có là bị cùng khởi chạy ra tới quân đội dùng vũ khí nhắm ngay tòa định, còn bị quang khống chế hạ tháp Đại Bác pháo khẩu tòa định. Chỉ cần bọn họ có điều động tác, không hề nghi ngờ liền sẽ bị tinh hạch vũ khí nháy mắt đánh gục. Tiểu cốt chính là ở thời điểm này phát tác, làm quốc bảo, chỉ nhìn một cách đơn thuần hình thể, liền biết nó là một cái cao chiến lược tồn tại, cho dù là bình thường trạng thái hạ, thủ vệ Vạn Hy Dung hộ vệ, ám vệ thêm lên đều không phải đối thủ, huống chi hiện tại tiểu cốt còn bạo nộ nổi điên trạng thái. Một đám người lại bị nhiều như vậy vũ khí chỉ vào. Bất quá trong chớp mắt, này đó muốn che chở Vạn Hy Dung người, đại bộ phận đều bị tiểu cốt chụp bay, chụp đến chạy vội dị thú đàn bên trong, kết cục kham yêu, bao gồm Bạch Hinh Liễn, còn có Vạn Hề Lân, không có chụp phi, không phải trốn đến mau, chính là không có phản ứng lại đây. Dù sao tiểu cốt mục đích, chính là đem Vạn Hy Dung cái này đầu sỏ gây tội chụp thành thịt vụn. Vì chủ nhân hết giận báo thù liền hảo, chỉ là bạo nộ nó huy tay gấu huy đến rất thống khoái. Chờ nó phản ứng lại đây thời điểm, Vạn Hy Dung nguyên bản nơi vị trí không, người không thấy, mắt nhỏ vừa chuyển, mới phát hiện, nguyên lai là Vạn Hề Lân, Bạch Hinh Liễn hai người đem nàng hộ đến thật chặt, tiểu cốt ném tay gấu thời điểm, nàng liền bởi vì tiểu cốt dùng sức quá độ, ở huynh trưởng, trúc mã hộ vệ hạ. Cũng cùng nhau mà bị chụp tới rồi không ngừng trào dâng về phía trước dị thú đàn chúng. Biết chiến trường tàn khốc, ba người đều là sớm có chuẩn bị, bảo mệnh đồ vật không ít, mang theo phòng hộ cháo. Cắt gao ôm nhau ba người cho dù là bị chụp bay đến đáng sợ dị thú dị thực đàn chung. Bị tỏa định mãnh liệt mà đánh sâu vào, tạm thời còn có thể bảo mệnh. Bất quá cho dù Vạn Hy Dung không ngừng đem tinh hạch hướng phòng hộ cháo năng lượng hộp lấp đầy, cũng ngăn cản không được phòng hộ gắn vào dị năng sinh vật đánh sâu vào hạ. Dần dần xuất hiện vết rách, nói cách khác, cái này phòng hộ cháo cho dù là nguồn năng lượng sung túc, cũng căng không được bao lâu. Chỉ là, Bạch Hinh Liễn cùng Vạn Hề Lân vì che chở Vạn Hy Dung, bị tiểu cốt một tay gấu liền chụp thành trọng thương. Lúc này ngã xuống không không ra tay nàng bên cạnh hôn mê bất tỉnh chung. Cho dù nàng gấp đến độ nước mắt thẳng rớt, không ngừng kêu gọi, hai cái người cũng không hề phản ứng. Đại khái là có cái dạng nào chủ nhân, có cái dạng nào sủng vật, tiểu cốt nhìn đến tránh ở tùy thời khả năng báo hỏng phòng hộ chụp xuống thiết tam giác tao ngộ sau. Không có thừa thắng xông lên ý tứ, rốt cuộc, chỉ cần có mắt thấy. Liền biết không quản động thủ không động thủ, Vạn Hy Dung bọn họ kết quả cũng chưa kém, nó liền tỉnh điểm công phu hào, chỉ thấy tiểu cốt khôi phục thanh minh, đại trọng tải thân thể tại chỗ ngồi xuống, kích khởi một trận bụi đất, mắt nhỏ không có rời đi Vạn Hy Dung bọn họ vị trí. Chính là nó một lần nữa móc ra cây trúc tốc độ cũng không chậm là được rồi. Tiểu cốt thưởng thức Vạn Hy Dung sốt ruột, một bên gặm cây trúc nghiến răng. Một bên nhàn nhã chờ đợi bọn họ phòng hộ cháo tan vỡ. Chuẩn bị hiện trường quan khán bọn họ ở dị thú dị thực đàn dẫm đạp hạ. Biến thành bánh nhân thịt, có thể nói là rất được này chủ nhân thân truyền, dùng ít sức bảo vệ môi trường. Tiểu cốt có thể khẳng định, tại đây đáng sợ dị thú dị thực đàn không ngừng đánh sâu vào hạ. Cái kia một chọc liền phá phòng hộ cháo nhiều nhất chống đỡ nó gặp 5 khẩu cây trúc thời gian. Nếu là tính sai rồi, nó liền gặm nhiều mấy khẩu, còn đứng hộ vệ, ám vệ nhóm hai mặt nhìn nhau, không dám nhúc nhích, mà quân binh nhóm còn lại là đối cái này xử lý một chút ý kiến đều không có. Nhanh chóng sửa sang lại một chút trên người trang bị, thực mau liền đầu nhập vào tân trong chiến đấu, bọn họ nhiều đánh gục một con dị sinh vật, chính là cấp mặt sau đồng bạn giảm bớt một phần áp lực. không thể lãng phí thời gian. Hiện trường, trừ bỏ chết Trinh Hoan, tất cả mọi người cho rằng, lần này Vạn Hy Dung không cứu, bao gồm đang suy nghĩ như thế nào chúc mừng tử địch biến mất Lâm La Môn Sơ, ai ngờ đến Vạn Hy Dung. Tiếng khóc cuối cùng vẫn là đánh thức Bạch Hinh Liễn, liền trong nháy mắt thanh tỉnh thời gian. Bạch Hinh Liễn bắt được cuối cùng cơ hội, trong tay một đạo ban ngày có thể thấy được cầu cứu tín hiệu liền bay thẳng phía chân trời. Vang lớn lúc sau, nở rộ thành một con rít gào mây mù trạng cự lang. Cự lang xuất hiện nháy mắt, trừ bỏ Lâm Lam cùng Tiểu Cốt, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Mây mù trạng cự lang ấn ký tiêu tán một khắc, chính là Lâm Lam cũng nhận thấy được không thích hợp. Chung quanh dị thú dị thực thế nhưng đều an tĩnh lại. Phảng phất nhận thấy được cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau. Sôi nổi dừng đi phía trước hướng sức mạnh, đang xem đến một cái cùng khoản loại cự lang dị thú. Từ trên bầu trời bay tới thời điểm, tả hữu dị thú dị thực thế nhưng thủy chiều hướng bốn phía chạy trốn. Bất quá trong nháy mắt, Lâm Lam nơi pháo đài phạm vi, liền không còn có dị năng sinh vật tồn tại. Người tới không để ý đến nằm trên mặt đất phát ra cầu cứu tín hiệu Bạch Hinh Liễn, cũng không để ý đến tháp đại bắc hạ cảm thấy uy hiếp. Chiều hắn thấp minh cảnh cáo Tiểu Cốt, lại là trước tiên tỏa định Lâm Lam, Lâm Khư nơi vị trí. Lâm Lam, Lâm Khư, không mở miệng thời điểm, người tới tựa như một cái ánh mặt trời đại nam hài. Thân xuyên lôi thôi quân trang, cơ bắp phình phình, vừa thấy chính là chất lượng tốt mãnh Nam Môn Sơ, Nga tương đương lần đầu tiên gặp mặt. Ta là Hống, các ngươi lão tử, kêu một tiếng ba ba tới nghe một chút. Chính là một mở miệng, kia ánh mặt trời hương vị đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại có cả người không kềm chế được cùng hư bĩ. Còn có nghênh diện mà đến huyết tinh sát khí, chỉ là, chính là câu nói kia, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, hư nam nhân không chỉ có tiền có nhan còn có bản lĩnh. Vậy thật sự phi thường có hấp dẫn khác phái bản lĩnh. Nếu không phải Hống tự giới thiệu, chết Trinh Hoan chỉ sợ đều phải mặt đỏ tim đập. Hống là ai? Chủ thuyền chung nói, nhân loại mạnh nhất tồn tại. Rèn luyện trở về, tiếp nhận rồi đế canh thần cự lão để lại cho hắn thế lực lúc sau. Liền lấy lôi đình thủ đoạn, trực tiếp tiêu diệt đã nghiêm trọng trở ngại nhân loại phát triển thế gia. Cường hào, đem chết Trinh Thiên cùng Vạn Hy Dung hai người làm cho hỏng bét thế cục thô bạo mà loát thuận. Đem chết Trinh Thiên thu làm đệ tử, cũng giáo thụ một thân bản lĩnh, chính là nam nữ vai chính đều phi thường tôn trọng. Trong truyền thuyết phía sau màn đại boss, cái kia nghe nói đem toàn bộ nhân loại chính quyền giao thác cấp chết Trinh Thiên hậu, hắn liền tiêu sái mà dẫn dắt hắn chiến lang đội ngũ, rời đi nhân loại sở tại, đi tìm kiếm càng cường dị sinh vật phi giống nhau tồn tại. Cũng là nàng muốn ôm đùi vàng nhóm thân cha, chết Trinh Hoan chấn kinh rồi. Sát, như thế nào đoàn mệnh vì nữ chủ vô tư phụng hiến tốt nhất nam xứng trên người? Sẽ có vị này đại lão cầu cứu tín hiệu, thế giới hảo hỗn loạn, nhìn Hống Phong cách lên sân khấu. Chết Trinh Hoan có trong nháy mắt tưởng đổi đùi ôm, nhan giá trị còn hào, cũng không thập phần xuất sắc, mấu chốt là Hống này nhan giá trị nguyên bộ khí chất. Thật mẹ nó mê người, chó con, tiểu chó săn gì đó, sao có thể so được với đã trưởng thành, cường tráng hữu lực lại kiệt ngạo không kềm chế được ác lang đâu. Chết Trinh Hoan xem như thật sự hiểu biết, cái gì gọi là cười đến giống một cái chó dữ. Đâm rối loạn lòng ta huyền, Hống này hình ác lang nam, chính là cái loại này nhìn thấy hắn, liền nghĩ đến một hồi lẫn nhau đâm lẫn nhau cắn cho nhau thuần phục tình cảm mãnh liệt nam nhân a. Này đại khái chính là, vì cái gì rõ ràng biết trước mắt gia hỏa có bao nhiêu hoa tâm cha. Vẫn là có vô số muội tử tranh đoạt phải cho hắn sinh tiểu lang duyên cớ đi. Còn hảo. Cuối cùng chết Trinh Hoan vẫn là đỉnh mặt đỏ tim đập mà ổn định. Không có đùi đừng ôm mani đáng tiếc chính là, Hống loại này mị lực, đối với Lâm Lam tới nói là vô dụng, hoa hoa mặt, da mặt dày, quang, tấu hắn, vừa dứt lời, Hống liền khó có thể tin mà nghênh đón tháp đại bác đưa lên đầy trời lửa đạn. Lâm Lam hừ lạnh, dám chiếm ta tiện nghi. Ngươi cho rằng ngươi là đế soái ca à? Vì cái gì muốn kia đế cự lão tới làm đối lập? Vấn đề này, chết Trinh Hoan nhìn đến ở đáng sợ dày đặc lửa đạn oanh kích hạ. Kịp thời phòng hộ sau, còn phun một búng máu hống đại lão. Không dám hỏi, chỉ là, nàng huynh trưởng chết Trinh Thiên nhìn đến hống cư nhiên có thể tại đây đáng sợ lửa đạn hạ tồn tại. Khi, nâng lên thiếu chút nữa không có rớt trên mặt đất cằm. Hỏi ra tới, Lâm Lam nhìn hộc máu hống, như suy tư gì trả lời. Đế soái ca lớn lên yêu nghiệt, có thể giúp ta kiếm tiền a? Cái này đột nhiên toát ra tới, lớn lên giống nhau, chỉ biết chiếm tiện nghi không có tác dụng tự đại cuồng. Không tấu hắn tấu ai, tấm tác, hỏa khí thật đại, hống không có sinh khí, vẫn như cũ cười hì hì. Ta bất quá là nói thật mà thôi. Ta có phải hay không các ngươi lão tử, các ngươi liền không có điểm cảm giác sao? Thiên giai dị năng giả kỳ thật đối với huyết mạch trí thân cảm ứng. Vẫn là rất mãnh liệt, tốt xấu ta cũng là bảo đảm các ngươi từ nhỏ áo cơm vô ưu kim chủ ba ba a. Tuyệt tình như vậy thật sự hảo sao? Nói lời này khi, hống ngữ khí là đáng thương hề hề, bất quá cũng chỉ là như thế. Hắn trong mắt điều xúc cười nhạo căn bản là không có che giấu. Đổi người khác đi, chỉ sợ không phải mềm lòng chính là sinh khí. Chỉ là Lâm Lam là ai? Chính ngươi tự nguyện chính mình xuẩn nguyện ý dưỡng chúng ta. Quái ai, ăn no chờ chết sốt ruột ăn chơi trác táng. Mới không thèm để ý này đó đâu. Có bản lĩnh, ngươi liền từ lúc bắt đầu liền đừng cho chúng ta sinh hạ tới a. Thoáng lược tương đương hống, đụng tới đồng loại, ngài, nói như vậy, có điểm không đúng, phải nói, phốc ha ha ha tương đương quả nhiên là ta hài tử. Đủ vô lại đủ lạnh nhạt đủ tuyệt tình, có thể là cười đến quá khoa trương, nằm ở loại lang dị thú thượng hống lại ho ra máu. Lâm Lam trợn trắng mắt, có việc mau nói, có dám mau phóng, nàng thật không kiên nhẫn chơi loại này ghê tởm tương nhận xiếc. Nếu ngươi từ nhỏ liền đuổi rồi chúng ta, hiện tại cũng không cần bưng chúng ta lão tử bộ tịch. Ta không rảnh để ý tới ngươi. Nàng không hầu hạ, ta cũng là như vậy cảm thấy, hống thế nhưng cảm thấy rất có đạo lý. Ta đối mang hài tử một chút hứng thú đều không có, hắn trước nay liền không có nghĩ tới tương nhận. Tường An không có việc gì liền hảo, trực tiếp lau sạch miệng thượng vết máu. Nương tinh thần lực khế ước thú phi hành độ cao, hống cấp ở đây Lâm Lam, Lâm Khư, chết ra huynh muội, còn có tiểu cốt, đều vứt một cái tính chất đặc biệt thổ hệ hộp. Lâm Lam mở ra vừa thấy, bên trong là một đóa đỏ trắng đan xen nụ hoa, băng hỏa hai cực hoa nhung. Chết Trinh Hoan kinh hô lên, trong truyền thuyết tân thế kỷ đệ nhất mỹ vị. Chỉ có ở cực nhiệt nơi cùng cực lãnh nơi chỗ giao giới mới có thể sinh trưởng thiên giai dị thực. Không có lực công kích, sinh trưởng hoàn cảnh phi thường hà khắc, sinh trưởng toàn trong quá trình, lãnh nhiệt năng lượng đều phải phi thường cân bằng, hơi có sai lầm liền sẽ héo tàn khô héo. Thu thập thời điểm, càng là muốn ở nở hoa nháy mắt trực tiếp ngắt lấy bảo tồn. Bằng không liền sẽ tiêu tán, nói này đó đều là vô nghĩa. Mấu chốt là, loại này hoa cho dù nhảy ra vị diện cũng là phi thường chân quý. Chỉ có tại vị mặt tính chất chuyển hóa trong lúc, năng lượng nhất tinh thuần nồng hậu địa phương, hấp thu vị diện ngoại giật khí vận mới có thể sinh trưởng nở hoa chí bảo. Có hồn sinh hoa tiếng khen, có thể không có tác dụng phụ bổ dưỡng linh hồn. Bất quá, ở cái này địa phương, nhân loại xưng nó vì băng hỏa hai cực hoa nhung. Chỉ là biết nó có bổ dưỡng tinh thần lực, tăng lên dị năng tác dụng, trọng điểm là, nó phi thường mỹ vị. Đó là một loại tác dụng với linh hồn nhũ đầu cực hạn hưởng thụ. Làm ăn chơi trác táng, Lâm Lam đương nhiên biết băng hỏa hai cực hoa nhung, ở Lâm Khư cùng nàng không có xung quân phía trước, hai anh em đã từng một ném 100 triệu kim mà mua quá hai đóa hưởng qua. Kia tư vị cảm giác, cho dù là hiện tại. Vẫn như cũ là dư vị vô cùng, nuốt nuốt nước miếng, Lâm Lam quyết định tiếp thu hối lộ, người nghĩ muốn cái gì? Hống thực vừa lòng Lâm Lam phản ứng, ta ta bị thương, yêu cầu ngươi lần thứ hai ưu hóa sau nguyên liệu nấu ăn. Nếu có làm thành đồ ăn thành phẩm càng tốt, ta trên tay còn có 100 tới đóa loại này hoa. Ngươi xem cho ta đổi đi, này đó băng hỏa hai cực hoa nhung đều là hống đi ngang qua một cái bí. Cảnh khi phát hiện, hắn không nặng ăn uống chi dục, nếu không phải loại này nương hề hề hoa, thật có thể cường hóa tinh luyện hắn tinh thần lực, hắn chỉ sợ đi ngang qua đều lười đến hái được. Đáng tiếc chính là, loại này hoa hắn đã ăn đến đủ nhiều, đối hắn đã không có tác dụng. Nhìn thấy Lâm Lam thời điểm, hắn trước tiên liền nghĩ tới này đó bị hắn gác lại ở góc thật lâu đóa hoa. Trực giác nói cho hống. Trước mắt cái này hảo hiểu nữ hai từ, khẳng định sẽ thích, tựa như lão nhân nói, hắn nhất có thiên phú, không phải một thân sức chiến đấu dị năng tinh thần lực, mà là trời sinh hiểu được như thế nào lấy lòng giống cái. Ân, hảo đi, là khác phái, thân nữ nhi cũng không ngoại lệ, có thể, xem ở băng hỏa hai cực hoa nhung phân thượng, Lâm Lam không cần suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Loại này mỹ vị khả ngộ bất khả cầu, dù ra giá cũng không có người bán, nàng bỏ qua chính là ngốc, quang thí nghiệm làm được đồ ăn nhiều lắm đâu, chính là tiểu cốt không chê, đều có thể ăn cái 1-2 năm, còn ở lục tục gia tăng chung, dùng một ít vô dụng đồ vật, đổi hồi ăn ngon, có lời, Lâm Lam dứt khoát liền cầm một cái không gian tinh hạch, ở nàng không gian chung. Thanh hơn phân nửa tiểu cốt ghét bỏ đồ ăn, trực tiếp ném cho hống. Đồng giá trao đổi, nếu còn có loại này hoa, ta còn cho ngươi đổi. Nói thật, loại này mềm mại ngọt ngào đồ vật, thật sự ăn rất ngon. Đáng tiếc, gieo trồng điều kiện quá hà khắc, chính mình không thể loại. Lâm Lam không biết vì cái gì đầu óc sẽ chợt lóe mà qua như thế kỳ bại ý tưởng. Trồng hoa, não trừ. Hai bên đều đồ tham ăn chi hồn online, giao dịch xong sau, không quan tâm mà từng người khai ăn lên. Lâm Lam, Lâm Khư là thèm ăn đã lâu mỹ vị, một người ôm đồm giống nhau băng hỏa hai cực hoa nhung. Một ngụm mà ăn đến hương, hống còn lại là vì chị thương duyên cớ, cũng đáp xuống ở tháp Đại Bác bên cạnh, phùng chậu cơm, rất là thô lỗ chảo cơm ăn, vốn là tường ăn không có việc gì. Chính là vẫn luôn bị bọn họ bài xích bên ngoài vạn hy rung động. Ai cũng không biết nàng muốn làm cái gì. Bất quá nàng vừa động, tiểu cốt không chút do dự chính là một cái tay gấu. Lâm Lam mới nhớ lại nàng còn có chuyện không có xử lý. Xem ở hống lên sân khấu phân tượng đại phát từ bi khai ân tha thứ. Không tồn tại, tiểu thiên thiên, cho ta ngươi hòa độc. Lâm Lam càng thờ phụng chính là có thù báo thù. Gậy ông đập lưng ông, vốn dĩ nghĩ làm vạn hy dung táng thân dị thú đàn liền tính. Ai ngờ đến sát ra hống cái này có thể dọa chạy dị sinh vật tồn tại đâu. Hiện giờ chỉ có thể chính mình động thủ, Lâm Lam cầm trong tay một khối to khóa lại đáng sợ hỏa độc băng tinh. Trực tiếp hướng vạn hy dung ba người nơi địa phương ném tới. Băng dầm tương đương khối băng liền như vậy vỡ vụn. Vô số thật nhỏ băng tinh hoàn toàn đi vào ba người thân thể bên trong. Đây là tại ưu hóa quá, có thể theo băng tinh hòa tan, hóa thành hơi nước phụ nhập nhân thể hòa độc. Tuy rằng ta không biết các ngươi vừa mới cho ta dùng chính là cái gì. Nhưng là hẳn là cùng ta cho các ngươi chính là không sai biệt lắm đồ vật mới nói xong. Thiết tam giác, mặc kệ là thanh tỉnh vạn hy dung, vẫn là hôn mê bất tỉnh vạn hề lân. Bạch Hinh Liễn đều đột nhiên hét lên, run rẩy lăn lộn, hảo không chật vật, Lâm Lam nhìn phía hống, phát hiện hống đối này nhìn như không thấy sau, làm ra tổng kết, các ngươi nếu có thể chịu đựng đi, này sóng liền tính, chịu không nổi đi, liền mặc kệ chuyện của ta chết trinh hoan trơ mắt mà nhìn vạn hy dung ba người. Trên mặt đất quay cuồng chu lên, không bao lâu liền không ở nhúc nhích, cuối cùng hóa thành một mảnh đôi hắc thủy. Gì cũng chưa thừa, lập tức, đều sẽ bắt quá thần tới. Dựa, nữ chính lãnh hộp cơm. Còn có thể có loại này thao tác. Vị diện đều đem lợi hại nhất đại boss xả ra tới. Vẫn là không có có thể cứu lại chúng ta nữ chủ. Lợi hại, ta đùi vàng, hết chương.